khủng bố sống lại. Chương 978, triệt để mất khống chế. Góc truyện audio.com. Chấm, tới kịp sao? Dương Gian giờ phút này sắc mặt nghiêm túc. Hắn tầng 5 quỷ vực đã không có keo kiệt trực tiếp bao trùm đi qua. Ý đồ cứu vãn Phản Hưng. Đem hắn ngăn cách tại chính mình quỷ vực bên trong. Tránh né lệ quỷ tập kích. Tầng 5 quỷ vực nháy mắt bao phủ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Phản Hưng thuận lợi tiến vào tầng 5 quỷ vực bên trong. Nhưng mà, mặt đất bên trên cái kia mơ hồ mà quỷ dị bóng người nhưng như cũ nắm chắc Phản Hưng hai chân không thả. Phản Hưng hai chân đã biến thành trên đất cái bóng. Quỷ tựa hồ không cách nào đụng vào thân thể của hắn. Chỉ có thể đụng vào cái kia đã bị ảnh hưởng vị trí. Nhưng là ở đây tầng 5 quỷ vực bên trong cái kia lệ quỷ vẫn không có bỏ xuống Phản Hưng. Ngược lại dắt lấy hắn dọc theo vách tường chạy tới. Quỷ dị lệ quỷ thân ảnh chạy rất nhanh. Đồng thời Phản Hưng thân thể lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng chìm xuống. Eo của hắn cũng biến thành âm ảnh. Lồng ngực vị trí cũng biến thành âm ảnh. Dương Gian, cứu ta. Phản Hưng hoảng sợ kêu to. Hắn cảm giác thân thể đã không thuộc về mình. Không cách nào khống chế. Tầng 5 quỷ vực cũng không có cách nào ngăn cách cái này lệ quỷ lôi kéo. Đây hết thảy tới quá nhanh. Đã không có ý nghĩa. Hắn hơn phân nửa thân thể đã biến thành cái bóng. Liền xem như cứu trở về cũng vô pháp nghịch chuyển loại tình huống này. Dương Gian thần sắc khó coi. Từ bỏ cứu viện. Một giây sau. Phản Hưng toàn bộ người bị kéo tới mặt đất bên trên. Hắn cũng chưa chết. Mà là biến thành mặt đất bên trên một cái bóng. Giống như là hình chiếu nghi bên trong hình tượng đồng dạng. Đã biến thành cái bóng Phản Hưng đang giãy giụa. Phi thường kinh khủng. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Hắn bị cái kia lệ quỷ bắt lấy. Từ đầu đến cuối không tránh thoát. Cái kia lệ quỷ quỷ dị mà điên cuồng. Nắm lấy Phản Hưng dọc theo vách tường bên trên chạy. Cái kia cái bóng biến hóa vị trí rất nhanh. Nhưng là Phản Hưng toàn bộ người lại là mơ hồ. Tựa hồ bởi vì vừa đi vừa về chạy. Tự thân bắt đầu có một loại hình tượng bên trên xé rách cảm giác. Hắn càng phát ra mơ hồ. Đang dần dần biến mất. Cuối cùng, Phản Hưng toàn bộ người đều không thấy. Giống như là một cái hình tượng biến mất tại vách tường bên trên. Chỉ để lại một đoàn biến thành màu đen. Mơ hồ đồ vật. Cái kia biến thành màu đen mơ hồ đồ vật đang ngọ nguậy. Tại từ vách tường bên trên từ từ nhô lên. Nghĩ muốn xâm lấn về trong hiện thực tới. Đây là Phản Hưng trong thân thể quỷ. Không có Phản Hưng khống chế. Lúc trước hắn khống chế quỷ chính đang thức tỉnh. Muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng mà cái kia mơ hồ quỷ dị bóng người lại nhanh chóng đi qua. Bắt lấy đoàn kia quỷ dị vật. Đem cầm lên. Sau đó miệng chậm rãi mở ra. Mở ra. Một cái khoa trương biên độ xuất hiện. Giống như chỉnh cái đầu bị xé nứt. Cái này lệ quỷ ngạnh xinh xinh đem vật kia nuốt xuống. Mơ hồ bóng người giờ phút này càng trở nên rõ ràng không ít. Có một loại lập thể cảm giác. Đồng thời cũng có thanh âm kỳ quái từ cái kia lệ quỷ trong cổ họng phát ra tới. Phản Hưng chết rồi. Tất cả người thấy này một màn. Trong lòng run lên, thấy lạnh cả người xông lên đầu. Không cách nào phản kháng. Một khi bị lệ quỷ bắt lấy, thân thể liền sẽ luôn làm vách tường bên trên cái bóng. Sau đó lệ quỷ ngay sau đó sẽ xóa đi ngươi cái bóng. Để ngươi từ thế giới này bên trên triệt để biến mất. Nếu như ngươi là người ngự quỷ, như vậy trong thân thể ngươi khống chế quỷ tướng sẽ trở thành cái này quỷ ghép hình. Nói cách khác, cái này lệ quỷ là có rất mạnh trưởng thành tính. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa hết. Ở đây lệ quỷ bên người. Một cái âm ảnh lắc lư. Ngay sau đó một bóng người lần nữa ngưng tụ lại. Tựa như trong tấm hình nhiều hơn một người. Cái này thân người hình mơ hồ. Giống như là hình tượng rõ ràng độ không đủ. nhưng là y nguyên có thể phân biệt ra. Đây tựa hồ là mới vừa rồi bị xóa đi Phàn Hưng. Hắn lại sống lại, lấy một cái quỷ dị thân ảnh thân phận xuất hiện. Nhưng là hiện tại hắn lại không còn là người sống. Đây không phải phổ thông lệ quỷ. Thứ này một khi mất khống chế, tuyệt đối sẽ hình thành một kiện cấp S sự kiện linh dị. Chu Đăng mở to hai mắt, gầm nhẹ nói, Dương Gian, không thể bỏ mặc không quan tâm. Ta có thể liên thủ với ngươi đem hạn chế. Không cần do dự, trực tiếp dùng quan tài đinh đem đóng đinh. Hắn nhìn ra cái này lệ quỷ trình độ kinh khủng. Giết một người, vách tường bên trên thêm một người ảnh. Nếu như cái này xuất hiện trong một tòa thành thị, như vậy chỉnh tòa thành thị người đều sẽ thành làm vách tường bên trên. Mặt đất bên trên bóng người. Mà lại cái này quỷ vẫn là thuộc về loại kia không khác biệt giết người cái chủng loại kia. Chỉ cần xuất hiện, phụ cận người liền sẽ bị ảnh hưởng. Ta chỉ có thể làm hết sức thử một lần. Dương Gian nhìn trời một chút giếng phụ cận cái khác quỷ dị thân ảnh. Mấy song trắng bệch, chết lặng con mắt tại chuyển động. Chính tại nhìn hắn chằm chằm. May mắn, cái này lưu lại áp chế vẫn còn. Còn không có triệt để đến mất khống chế thời gian. Nhưng là cũng nhanh. Sau cùng vài phút nhất định là hung hiểm vô cùng. Ta không giúp được các ngươi cái gì. Lão ưng lắc đầu. Cảm giác rất bất lực. Hắn có thể đợi trong góc chơi xúc sắc. Cam đoan chính mình bất tử đồng thời thuận tiện ngăn chặn một cái quỷ. Năng lực có hạn. Chỉ có thể làm đến bước này. Đội trưởng. Thân ảnh kia hướng ta tới. Cái này sao có thể? Ta thế nhưng là thân ở tại quỷ vực bên trong a. Lý Dương cái này thời gian sắc mặt đột biến. Hắn trông thấy vách tường bên trên lệ quỷ thân ảnh lắc lư. Xuôi theo mặt đất lại trực tiếp chạy về phía chính mình. Quỷ tốc độ rất nhanh. Một cái mơ hồ cánh tay tại mặt đất bên trên kéo dài. Ý đồ chụp vào Lý Dương hai chân. Tầng 5 quỷ vực có thể ngăn cách quỷ tập kích, nhưng là thân thể của ngươi đã bị ảnh hưởng. Hai chân còn có một cái tay đều thành cái bóng. Quỷ là xông cái này tới. Dương Gian đưa tay chộp một cái. Lý Dương toàn bộ người bị rời đi. Hắn xuất hiện ở trước mắt, bị Dương Gian nắm lấy vạt áo xách lên. Nhưng là hắn hai chân, còn có một cánh tay lại lưu tại nguyên địa. Trở thành trên mặt đất một cái không trọn vẹn cái bóng. Quỷ quả nhiên không có tập kích Lý Dương. Mà là mang đi cánh tay kia. Còn có hai chân. Nhưng tựa hồ cái này không trọn vẹn tay chân hoàn toàn không đủ để hình thành một cái hoàn chỉnh người. Sở dĩ quỷ khi lấy được Lý Dương hai chân cùng một cánh tay về sau nhưng lại nhét vào một bên. Tay chân cái bóng tại tiêu tán. Giống như hình tượng bị xóa đi đồng dạng. Nhìn người hãi hùng khiếp vía. Không thể bị quỷ ảnh này vang. Một khi tay chân của mình biến thành trên đất cái bóng như vậy quỷ liền sẽ thuận theo ngươi cái bóng đem ngươi mang đi. Sở dĩ phương pháp tốt nhất chính là tại bị quỷ mang trước khi đi. Chém đứt bị ảnh hưởng vị trí. Dương Gian nói. Lý Dương lòng còn sợ hãi. Tại kề cận cái chết bồi hồi một vòng. Hắn nhìn một chút chính mình biến mất hai chân còn có một cánh tay. Mặc dù nhìn qua tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là hắn biết cái này đã coi như là rất may mắn. Thiếu thốn tay chân có thể đi trở về sau bù đắp. Chỉ cần có thể còn sống liền không sao. Cái kia quỷ, dừng lại, Lý Dương không lo được để ý thương thế của mình. Hắn nhìn xem vách tường bên trên cái kia kinh khủng lệ quỷ thân ảnh. Đứng tại vách tường bên trên không nhúc nhích. Mơ hồ mà quỷ dị. Chết đi Phàn Hưng cùng lệ quỷ đặt song song đứng chung một chỗ. Giống như là hai cái hình chiếu. Thiếu khuyết tập kích mục tiêu. Cái này lệ quỷ không cách nào ảnh hưởng chúng ta mấy cái. Dương Gian liếc qua. Liễu Thanh Thanh cùng Chu Đăng bình an vô sự. Lão ưng còn sống, Dương Tiểu Hoa hiện tại vẫn là một cỗ thi thể, trôi nổi tại giữa không trung, không có có chịu ảnh hưởng. Xem ra cái kia màu đỏ khí cầu là thật phi thường hữu dụng. Thừa dịp cái này cái cơ hội thử một chút giam giữ cái này lệ quỷ. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đối với vách tường kia bên trên lệ quỷ thân ảnh nhìn thoáng qua. Cái nhìn này lại là 6 tầng quỷ vực trực tiếp mở ra. Vách tường bên trên quỷ dị bóng người lắc lư. Tựa hồ đã nhận ra hung hiểm nghĩ phải thoát đi. Nhưng là quá muộn. Phát nứt trường thương tại thời gian không tới một giây bên trong đinh tại vách tường bên trên. Thật sâu chui vào bên trong. Trực tiếp quán xuyên vách tường bên trên cái kia lệ quỷ thân ảnh. Hữu dụng sao? Dương Gian không xác định. Hắn nhìn chằm chằm cái kia lệ quỷ. Nhưng mà vách tường bên trên lệ quỷ vẫn như cũ đang đi lại. Nó dọc theo vách tường đi tới đối diện vách tường bên trên. Hoàn hảo không chút tổn hại. Không có bị hạn chế. Đinh không được. Chu Đăng mở to hai mắt. Dương Gian sắc mặt âm trầm nói. Không phải đinh không ngừng. Là đinh không đến. Cái này lệ quỷ chỉ là một cái bóng. Không tồn tại ở hiện thực. Cần môi giới mới có thể chạm đến cái này lệ quỷ thân thể. Có phương pháp gì sao? Liễu Thanh Thanh hỏi. Lấy trước mắt tin tức đến nhìn. Muốn đối phó thứ quỷ này phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là một người chủ động chịu ảnh hưởng. Biến thành đất trên mặt cái bóng. Dạng này quỷ tại đụng vào ngươi đồng thời ngươi cũng có thể chạm đến quỷ. Dương Gian nói. Lý Dương lại nói. Hoặc là giống như lần trước lợi dụng chết thay búp bê. Đem lệ quỷ dẫn ra. Lần trước, chỉ là từ đàn băng ghế sự kiện. Màu đỏ ghế gỗ bên trên cũng ngồi một cái quỷ. Nhưng là cần người sống ngồi tại ghế bên trên mới có thể trông thấy. Nếu như không có ngồi lên quỷ là nhìn không thấy. Màu đỏ ghế gỗ chính là môi giới. Là liên tiếp người cùng quỷ công cụ. Cùng lý, cái này lệ quỷ cũng là như thế. Không tồn tại hiện thực. Cần một loại nào đó môi giới đụng vào. Nhưng là môi giới là cái gì? Dương Gian còn không biết, mà lại thời gian này cũng không có cơ hội cho ngươi chậm rãi đi tìm môi giới. Hiện tại không quản được, cái này quỷ đã giết Phàn Hưng, những người còn lại nó giết không được. Sở dĩ đối với chúng ta mà nói tạm thời không có uy hiếp. Hiện tại vẫn là lưu ý thêm một cái khác nguy hiểm đi. Dương Gian thử một cái, phát hiện không cách nào đem cái này lệ quỷ giam giữ. Lập tức liền bỏ đi mặc kệ, bởi vì không cần thiết lại lãng phí thời gian ở trên đây. Chỗ này nguy hiểm quá nhiều, vách tường bên trên quỷ thân ảnh chỉ là trong đó một trong mà thôi. Liễu Thanh Thanh nhìn thật sâu một chút vách tường bên trên cái kia khủng bố thân ảnh. Sau đó nói, đích thật là không quản được, tiếp tục dây dưa không đáng, mặc dù rất hung hiểm. Có thể trước mắt cũng không có khả năng tập trung hết thảy mọi người còn có sức mạnh đi xử lý nó. Thật sự là biệt khuất. Chu Đăng cũng rất giận buồn bực nói. Hắn nghĩ phải giải quyết thứ này. Làm sao điều kiện không đủ. Cẩn thận, lại tới. Lão ưng cái này thời gian tùy ý ném lấy xúc sắc. Không thèm để ý ném ra điểm số là mấy. Dù sao hắn gặp hộp âm nhạc nguyền rủa. Cái này quỷ xúc sắc nguyền rủa còn chưa đủ lấy giết chết hắn. Bởi vì hắn có cái này nhàn rỗi chú ý địa phương khác động tĩnh. Cái này thời gian sân vườn vị trí lại có quỷ động. Một bộ mặc quần áo màu đen. Toàn thân dính mãn bùn đất. Độ cao thối giữa thi thể đang đến gần. Thi thể này tựa hồ không có làm sao động. Giống như là một cái tượng gỗ người đồng dạng. Bị một cỗ nhìn không thấy linh dị lực lượng thôi động tiến lên. Chân chính kinh khủng không phải thi thể bản thân, mà là điều khiển thi thể lệ quỷ. Thứ này cần phát động môi giới. Trực tiếp tách rời, Dương Gian nhìn chằm chằm cỗ thi thể này tới gần. Trong lòng đã có quyết đoán, loại trình độ này quỷ đã không phải là có thể tùy tiện đối phó. Sở dĩ động thủ liền nhất định phải ra tay độc ác. Nhưng mà còn không đợi hắn hành động. Sau đó một màn Dương Gian mí mắt trực nhảy. Lại có lệ quỷ ngay sau đó sống bắt đầu chuyển động. Kia là một bộ không trọn vẹn thi thể. chặn ngang gãy thành hai đoạn, phảng phất bị thứ gì đem cắt ra đồng dạng. Chỉ còn lại hai chân, còn có nửa cái eo. Phần eo trở lên vị trí mất tích, không biết đi nơi nào. Giống như là cùng nửa người dưới đi rời ra. Nhưng chính là cái này còn sót lại nửa người dưới lại có thể trước một bước sống bắt đầu chuyển động. Bởi vậy có thể thấy được, một khi cái này một nửa thân thể lệ quỷ tìm về ghép hình lại sẽ kinh khủng đến một cái tình trạng gì. Tình huống còn không chỉ là như thế, lại có thứ tư chỉ lệ quỷ hoạt động. Cái này lệ quỷ đồng dạng khủng bố, là một bộ không có một đinh điểm thối giữa dấu hiệu thi thể. Quần áo cũ kỹ, giống như là thi thể tại nơi nào đó đặt đã lâu. Nhưng là cái này quỷ rất kỳ quái. Trắng bệch hai tay gắt gao che mắt. Giờ phút này cũng đồng dạng đi tới. Hiện tại mấy điểm? Dương Gian quát khẽ nói. 11, 5, 17 phân. Còn có 3 phút. Lão ưng một mực tại lưu ý thời gian. Nhanh chóng đáp lại. 3 phút sao? Rất tốt. Sau 3 phút cổ trạch sẽ tiến vào ngày thứ 5 quỷ yến. Đến thời gian cái kia 3 bát cơm đem sẽ đưa đến tác dụng. Nhưng là ở trước đó, nhất định phải chống nổi 3 phút. Dương Gian nhìn thoáng qua Liễu Thanh Thanh, còn có Chu Đăng, mang lên trên mặt nạ ra người Chu Đăng ngầm hiểu. Ta tới đối phó cái này không trọn vẹn quỷ đồ vật. Ta đến ngăn chặn cái này che mắt quỷ đồ vật. Liễu Thanh Thanh cũng không có lùi bước. Nàng hiền rất khẩn trương. Hít một hơi thật sâu. Vậy liền hành động. Dương Gian mục tiêu rất rõ ràng. Là cái kia độ cao thối giữa tử thi. Bị cái gì linh dị lực lượng thôi động tiến lên. Hắn không chút do dự quỷ ảnh bao trùm đi qua. Trong tay phát nứt trường thương phát động môi giới. Hắn thấy được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại cái kia độ cao thối giữa thi thể sau lưng xuất hiện một cái lệ quỷ. Cái kia lệ quỷ dính sau lưng thi thể kia. Lẫn nhau sinh trưởng lại với nhau. Có thể xâm lấn thân thể lệ quỷ. Dương Gian lập tức minh bạch. Loại này lệ quỷ đối với đỉnh tiêm người ngự quỷ mà nói là phi thường chí mạng. Bởi vì lệ quỷ một khi xâm lấn đến thân thể của ngươi, ngươi liền sẽ lập tức cân bằng mất đi hiệu lực. Lệ quỷ khôi phục, trước mắt cái này quỷ xâm lấn một bộ độ cao thối giữa thi thể. Nhưng là hiển nhiên, cái này thối giữa thi thể chỉ là tạm thời. Một khi tìm được tốt hơn xâm lấn đối tượng, cái này quỷ chỉ sợ sẽ không chút do dự thay đổi ký sinh người. Trước mắt, Dương Gian cùng Lý Dương ở vào tầng 5 quỷ vực bên trong. Chu Đăng cùng Liễu Thanh Thanh không cách nào bị xâm lấn. Lão ưng lại tại chơi xúc xắc. Sở dĩ cái này quỷ tìm không thấy tập kích đối tượng. May mắn ngay lập tức xâm lấn cổ trạch quỷ là cái kia thấy được lệ quỷ thân ảnh. Mặc dù hung hiểm, nhưng tốt xấu có chỗ đề phòng. Nếu như là thứ quỷ này, chỉ sợ trực tiếp Chu Đăng, Lý Dương đều sẽ thua tại đây. Dương Gian không chần chờ, phát động môi giới, dao chặt củi chém xuống. Nháy mắt, trước mắt cỗ này độ cao thối giữa tử thi bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó phù phù một tiếng mới ngã xuống trên mặt đất. Thi thể không có có dị thường. Nhưng là cái kia lệ quỷ cũng đã bị tách rời. Như thế nhanh liền giải quyết xong. Chu Đăng nhìn thoáng qua. Hắn đem trong tay một nửa thi thể quay đầu. Nhấn trên mặt đất bên trên. Gắt gao đạp lên. Thi thể không có động tĩnh. Đôi kia chân thẳng tắp mà cứng ngắc đình chỉ hoạt động. Tựa hồ Chu Đăng phát hiện giết người quy luật. Rất dễ dàng hạn chế lại lệ quỷ hoạt động. Dương Gian không nói lời nào. Hắn trên mặt xuất hiện vết rách. Máu tươi tại chảy xuống. Sau lưng quỷ ảnh cũng đồng dạng xuất hiện vết rách. Hắn không có lựa chọn khởi động lại. Mà là giữ lại thực lực. Trước đó gác đêm lúc sau đã liên tiếp khởi động lại nhiều lần. Mặc dù quỷ nhãn không có khôi phục, nhưng là hắn lo lắng tiếp tục như vậy tự thân lại sẽ xảy ra vấn đề. Mà lại hiện tại mới ngày thứ 5 bắt đầu. Đằng sau còn có 2 ngày thời gian muốn nấu. Ta nơi này cũng có thể tạm thời hạn chế. Liễu Thanh Thanh trực tiếp đem cỗ kia che mắt trắng bệch thi thể ôm trước người. Màu đỏ sườn xám che đậy một loại nào đó ánh mắt. Quỳ yên tĩnh trở lại. Nhưng là nàng cũng không bình tĩnh. Rất khẩn trương. Tâm lý tố chất không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Tựa hồ chúng ta cách làm như vậy không có tác dụng gì. Hiệu quả không phải rất rõ ràng. Nhưng mà Chu Đăng sau đó nhưng lại hít vào một ngụm khí lạnh. Sân vườn phụ cận cái khác lệ quỷ toàn bộ đều sống bắt đầu chuyển động. Quỷ dị con mắt tại chuyển động. Cứng ngắc cổ tại xoay khúc. Từng trương tĩnh mịch gương mặt hướng bên này. Cổ trạch áp chế triệt để mất hiệu lực. Đây cũng không phải là cá biệt lệ quỷ có thể hoạt động. Mà là tất cả lệ quỷ đều có thể hoạt động. 12 giờ. Lão ưng vội vã hô nói. Cổ trạch ngày thứ 5. Quỷ yến. Bắt đầu. Lệ quỷ đang tràn vào cổ trạch. Màu đỏ trong quan tài lão nhân cũng vô pháp ngăn cản. Lão nhân kia thi thể tựa hồ triệt để yên lặng. Không có dị thường. Dương gian quỷ nhãn thăm dò một vòng. Lập tức minh bạch tình huống hiện tại. Hắn giờ phút này không chút do dự đem trước từ trước mộ phần dùng 3 nén hương đổi lấy cơm trắng đem ra. 3 bát cơm trắng sinh không sinh có quen hay không? Hạt tròn phân minh, trang tại một cái sứ thanh hoa trong tô. Phần lượng có nhiều có ít. Thứ này nên dùng như thế nào? Dương gian ánh mắt lấp lóe. Ngày thứ 5 quỷ yến. Tất cả lệ quỷ mất khống chế. Muốn sống sót liền phải dựa vào cái này 3 bát cơm. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo. Chuyện đọc giải trí. Khá hay cho y. Cách chương.